Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chấn động tâm hồn người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles và MANS11358 đã tặng nguyệt phiếu, oanh, oanh, oanh, bành, bành, tiếng nổ, tiếng va chạm, cùng với đấm đấm đến thịt tiếng va chạm. Không ngừng lại vạn đạt chung quanh vọng về. Cái này vốn là không tính là yên lặng buổi sáng. Bây giờ lộ vẻ được hết sức, ồn ào. Bảo Huy thu hồi bên tai điện thoại. Thần sắc khẩn trương nhìn xem xa xa một chim một thú. To lớn kia tiếng gào thét. Cùng tiếng kêu to, xuyên thấu màng nhĩ của hắn. Để cho hắn vốn là luống cuống tâm trạng. Càng thêm bị động. Không qua điện thoại trong Cao Thiến đối với Tưởng Sơn an bài. Hắn vẫn là phải nghe theo. Hơn nữa bây giờ quả thật bọn họ đều cần né tránh. Mới vừa rồi vậy chỉ con nhện to lớn xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Hắn cả người đờ đẫn thật là không thể hô hấp. Thú nhân hóa khủng bố đã lĩnh lướt qua. Bây giờ loại này tam ca trong miệng chỉ nghe kỳ danh không gặp hắn hình dị sinh thú. Vậy rốt cuộc để cho mình mở rộng tầm mắt. Bất quá, hắn vẫn là hy vọng vĩnh viễn không muốn gặp được như vậy quái vật. Loại quái vật này không phải là loài người. Cũng không phải bọn họ người dị hóa có thể đối kháng. Hy vọng tam ca không có sao. Trong miệng lẩm bẩm một câu. Hắn hướng bên trên thang lầu chạy đi. Rất nhanh hắn chạy xuống lầu. Không bao lâu. Liền chạy tới bên trên hoa tốt trung học lầu túc xá. Mà lầu túc xá và dãy lầu học bên cạnh liên tiếp trên đất trống. Nhiều nhân viên và các loại không nhiều xe cộ an trí ở chỗ này. Từ sân bay cứ điểm mà đến người sống sót các loại nhân viên và đoàn đội. Đều là ở nơi này khối ở tạm. Bảo Huy trực tiếp hướng đám người la lớn. Cũng vào trong phòng đi. Nhanh lên một chút à. Dị sinh thú xuất hiện, đòi mạng cũng sắp điểm vào phòng tử né tránh. Hắn lớn tiếng kêu lên, để cho vốn là ở các loại tiếng gào thét trong trốn vào nhà mà đất trống không nhiều đám người. Đều bắt đầu nghi thần nghi quỷ. CMN, người điếc à, đi vào à, có phải muốn chết hay không? Bảo Huy bị trước mắt mấy cái không có phản ứng kịp người sống sót. Gây ra vốn là khẩn trương sợ hãi tâm tính, tăng thêm lửa giận, trong miệng tiếng mắng đã phun ra. Một bên Trần Long sớm thấy được Bảo Huy bóng người, lập tức chạy tới, mở miệng hỏi, chuyện gì, tam ca có cái gì mới chào hỏi sao? Trần Long, tam ca bên kia nhân viên, bây giờ ở rút lui, lập tức phải hồi trường học chúng ta bên này. Ngươi đi tiếp ứng hả? Mới vừa rồi chim to ngươi không thấy sao? Bảo Huy mồ hôi lạnh liền liền. Trong đầu hai cái dị sinh thú dáng vẻ. Không phải vậy để cho hắn lộ vẻ được hơn nữa khẩn trương. Cái gì? Cái gì dị sinh thú? Ta mới vừa nghe được tiếng chim hót. Vừa muốn đi lên và ngươi hội hợp. Xem vạn đạt bên kia. Trần Long nói tiếng nói để cho Bảo Huy ngẩn người. Hắn ngay tức thì xoay người nhìn về phía sau lưng vạn đạt phương hướng. Chỉ gặp hai chàng đan chéo dãy lầu học, chặn lại vạn đạt phương hướng thị giác. Nguyên lai, người sống sót ở tạm khối này trường học nhà trọ cửa lầu khu vực. Đi vạn đạt phương hướng bị dãy lầu học ngăn che, mà trên mặt đất là không thấy được vạn đạt phương hướng. Hơn nữa khối này bên cạnh các loại xanh hóa và cỡ nhỏ công viên. Chặn lại bọn họ tầm mắt. Rất nhiều người đều ở đây lầu túc xá bên trong tìm gian phòng mỗi người nghỉ ngơi. Chẳng qua là giữ lại một ít mình đội viên ở trên đất trống trông chừng xe mình chiếc và vật liệu. Vậy chỉ đổ thừa chim là từ quảng trường Liên Thịnh, cũng chính là Vạn Đạt mặt Tây bay vào. Mà hoa tốt trung học nhưng là ở quảng trường Vạn Đạt Wanda Plaza, cổng Nam. Lại bởi vì dãy trường học ngăn che, cho nên người nơi này cũng không có từ biết được tình huống bên kia. Bảo Huy nóng lòng cũng không biết nên nói cái gì, cũng không tốt hình dung vậy hai cái to lớn kinh người quái vật. chỉ có thể để cho Trần Long trước đi tiếp ứng bên kia Vạn Đạt nhà trọ dự định rời đi đám người. Mau, mau, đi à, nhìn cái gì, con xem à, ta mau ngươi mẹ nó. Phan Đại Đầu một tiếng giống to, một chân đạp ở Tam Mao trên mông, để cho Tam Mao cả người về phía trước ngã xuống. Tam Mao một mặt sợ hãi bộ dáng, đỡ mặt đất đứng lên, luống cuống tay chân đi theo Phan Đại Đầu hướng cửa tiểu khu đi tới. Bọn họ tầm mắt bên trên mặt Tây, Vạn Đạt đối diện, quảng trường Liên Thịnh ranh giới bên trong tiểu khu, một chim một thú. Luôn luôn bay đến cao tầng giữa không trung, sau đó đụng vào nhà lầu tư đánh, hoặc là ngay tức thì rơi xuống đất, không ngừng nổ âm tiếng va chạm, từ nơi đó truyền tới, giống như khoa huyễn mảnh quái thú đại chiến, để cho tất cả chưa bao giờ trải qua mọi người, vừa sợ lại không đành lòng bỏ qua tình cảnh như vậy. Mạch Tử Người đã ở Cao Thiến thông chi một chút, thật sớm rút lui xuống tiểu khu lầu chót, bọn họ người cũng coi là sớm nhất thấy chim quái dị bay tới một nhóm kia. Đối với rất nhiều chưa bao giờ trải qua như vậy quái thú người sống sót, từng cái bây giờ coi như là chạy động, cũng có chút hít thở không thông, tứ chi chết lặng. Mạch Tử mỗi lần quay đầu, tổng là không cách nào tưởng tượng như vậy quái vật, bọn họ loài người như thế nào đối mặt. Hơn nữa mới vừa rồi vậy chỉ to lớn xông vào tầm mắt khu không thấy được con nhện. Hắn từ đầu đến cuối không thể nào tin nổi. Tam ca, có thể tiêu diệt hết hắn. Mạch Tử, người ngươi đến đông đủ sao? Đủ, ngươi dẫn người trước vào Hoa Tốt, trực tiếp tìm Bảo Huy. Trần Long sẽ ở cửa tiếp ứng, vào trường học cũng vào phòng tử bên trong ẩn núp. Như vậy dị sinh thú hẳn sẽ không ở trong nhà tìm chúng ta như vậy nhân loại nhỏ bé. Nghe Ninh Giang lo lắng lời nói, hắn gật đầu một cái, tầm mắt nhìn về phía xa xa quái vật, sau đó mang sau lưng huynh đệ, hướng bên ngoài tiểu khu chạy đi. Bây giờ không phải là quản vật liệu và xe cộ thời điểm. Rời đi vật liệu cho xe chạy nhất định sẽ muốn thời gian. Cũng biết phát ra vang động, để ngừa vạn nhất. Vật liệu và xe cộ ở lại chỗ này, dẫu sao, không có người, muốn những thứ này cũng không dùng. Phan Đại Đầu đi theo Mạch Tử Người, vậy nhanh chóng hướng bên ngoài tiểu khu chạy đi. Không có ai muốn đi đối mặt như vậy quái vật, không có ai sống trên thế giới này, muốn phải đi tìm chết. Quang Đầu Quyền đứng ở cửa tiểu khu mặt cầu, yên lặng nhìn phía xa quái vật, trong lòng nóng như lửa. Để cho hắn muốn đi chiến đấu, nhưng là hắn biết bản thân có mấy cân mấy lượng, hắn không thể đi chịu chết. Hắn bây giờ đối mặt như vậy quái vật như cũ quá yếu. Ninh Giang chỉ huy đám người giải tán, nhìn ngẩn người Quang Đầu Quyền, mở miệng hô: mập mạp, đừng ngẩn người, đi thôi. Linh tỷ các nàng vậy phải đi, bảo vệ các nàng cùng đi. Quang Đầu Quyền lắc đầu một cái, quay đầu nhìn Ninh Giang, hắn giải thích, ta lưu lại nơi này đi, đừng nóng, ta không là chịu chết. Tam ca ý nghĩa chẳng qua là để ngừa vạn nhất, đến lúc đó dị sinh thú chiến đấu ảnh hưởng đến nơi này. Ta ở nơi này là trông chừng không cách nào rời đi vật liệu và xe cộ. Tam ca trên xe, các loại súng ống vũ khí trang bị, phải cẩn thận đề phòng người khác, không có chuyện gì. Ta xem tình huống không đúng, ta sẽ trốn, ta người như vậy, ít nhất dị sinh thú sẽ không nhìn chằm chằm ta làm đi. Ninh Giang muốn há mồm nói tiếng nói, bị Quang Đầu Quyền chặn lại, chỉ có thể nhìn người đàn ông mặt mày vui vẻ, gật đầu một cái, sau lưng Trương Thanh Dương, Trương Linh, Vương Hà, cùng với chạy về nơi này Cao Thiến, cũng vội vàng về phía trước đi ra ngoài. Ninh Giang hộ tống đuổi theo, chú ý an toàn, mình cẩn thận. Quang Đầu Quyền gật đầu một cái, mặc dù khẩn trương, nhưng là hắn cũng không lo lắng. Nơi này cách bên kia chiến trường còn có chút khoảng cách, nơi này sẽ không có chuyện. Ninh Giang che chở mấy phụ nữ, đi ra tiểu khu, đi tới trên đường xe chạy. đã thấy tại đối diện cửa trường học giống vậy khẩn trương Trần Long. Hiển nhiên bây giờ Trần Long đã thấy xa xa chim khổng lồ cùng với và nó vật lộn tiểu hắc. Ninh Giang khoát tay một cái, mới vừa muốn nói gì, một tiếng nổ thật to và tiếng sụp đổ từ đàng xa truyền tới, oanh, giống như nổ động đất giống vậy nổ ầm, để cho bọn họ ở trên đường xe chạy rời đi đám người. Thiếu chút nữa không đứng vững, tầm mắt theo tiếng vang nhìn, bụi bặm phóng lên cao, tất cả mọi người đều kinh nghi bất định sống ở tại chỗ. Bằng, tức thì, một tiếng cực hạn tiếng nổ lại truyền tới, xen lẫn kịch liệt tiếng va chạm, tầm mắt xa xa, quảng trường Liên Thịnh bên kia, vạn đạt phía tây đối diện đường phố tiểu khu bên. Một cái to lớn đen nhánh xúc tu cắm vào bên ở trên lầu hai mặt tường. Một đầu khoa trương con nhện to lớn xuất hiện ở trước mắt. Tất cả mọi người gặp qua chưa từng thấy cái này cự thú, cũng lần nữa rung động nhìn như vậy vô cùng khoa trương quái vật. Không cách nào dùng lời nói diễn tả được sợ hãi, để cho bọn họ quên mất hết thảy. Bằng, con nhện giống như bị người quất giống vậy đụng vào đường phố phía bên ngoài. Có thể cảm nhận được nó hí tựa như mang giận dữ. Bị nó đụng tiểu khu nhà lầu rạn nứt bể tan tành thậm chí sụp đổ. Mà nó xúc tu đang kịch liệt vùng vẫy và đập. Thật giống như muốn bắt thứ gì vậy. Mọi người tầm mắt cũng toàn bộ bị hấp dẫn. Bọn họ thật giống như nhìn thấy gì. Bằng. Con nhện không ngừng đụng vào sau lưng nhà lầu. Như có vô hình người khổng lồ đang không ngừng quất nó. Tam ca, Ninh Giang trợn to vô cùng trong tầm mắt. Hắn thấy một cái trên không trung không ngừng chớp động bóng người. Một người để cho hắn vô cùng rung động thêm bóng người quen thuộc. Cái đó ở hắn trong lòng giống như không địch chiến thần người đàn ông bóng người. Cao Thiến, Trương Linh, Vương Hà, Trương Thanh Dương, Trần Long, cùng với sắp đi đến cửa trường học Phan Đại Đầu Mạch Tử, cũng rung động nhìn tình cảnh như vậy. Bọn họ thấy con nhện to lớn vậy hư hại nâng lên thân thể ngay tức thì bị quất lộn rốt cuộc. Đánh rơi ở đối diện bọn họ xa xa trên đường xe chạy. Mà một cái đoạt tâm hồn người bóng người đứng ở vậy chàng phía đối diện kiểu xưa tiểu khu lầu chót. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-lam-nong-di-lan-nối-dai-nối-mo-i-. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.